Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1535, Mạc Thi Đội. Chiến tranh, ở tiền tuyến cánh trái, càng ngày càng thường xuyên, thời thời khắc khắc, ở những vị trí khác nhau, đều có bộc phát, giống như từng đóm lửa lập lòe. Tuy quy mô đều không lớn lắm, số lượng giữa hai bên phần lớn là khoảng ngàn người. Nhưng xét từ phạm vi, đã thành xu thế lan tràn, mà chiến tranh là một thể thống nhất, nó phục vụ cho mục đích. Cho nên, cho dù là chiến tranh quy mô lớn, hay là tranh chấp quy mô nhỏ phát sinh ở tiền tuyến cánh trái, đều có mục đích của nó. Từng cái mục đích này, nếu phần lớn đạt thành, như vậy sẽ tạo thành xu thế cuối cùng, khiến cho mục đích lớn nhất, nhờ vậy mà thành. Đây là bản chất, cũng là đọ sức, giống như đáp án mà Hứa Thanh và những người khác suy đoán sau khi tổng hợp tất cả thông tin. Bố cục trung bộ cánh trái đã hoàn thành. Như vậy, đồng thời với việc bố cục chiến khu trung bộ cánh trái hoàn thành, tiền tuyến nơi đây lại càng thường xuyên xuất hiện chiến tê danh quy mô nhỏ giữa thần linh và tu sĩ. Mục đích ẩn chứa trong đó, kỳ thật đã rất rõ ràng. Cho dù là thần linh hay là tu sĩ đều đang dùng những trận chiến quy mô nhỏ thường xuyên này để làm yểm hộ, giống như lúc này trong vô số đốm lửa chiến tranh giữa đệ tứ tinh hoàn và đệ ngũ tinh hoàn. Một trong số đó là một khu vực tràn ngập vẫn thạch, nơi đó đang có một trận chiến giữa hai bên, tiến hành một cách đẫm máu. Nhìn từ xa, nơi đây nổ vang quanh quẩn, sụp đổ và vỡ nát, dị chất và tiên linh khí tức, thời khắc va chạm, một bên muốn xâm nhập, một bên đang ngăn cản, vô cùng kịch liệt. Mà ở ngoại vi, trên những tảng vẫn thạch lớn trôi nổi, đang có một đám người ngóng nhìn chiến trường ở phía xa. Trang phục của bọn hắn phần lớn là màu xám đen, số lượng gần trăm, từng người giống như kền kền, ánh mắt sáng quắc, quan sát bốn phía, trọng điểm lưu ý xu thế chiến trường, dường như đã chuẩn bị sẵn sàng rút lui nếu tình hình không ổn. Trong đó còn có một lão giả, đang thấp giọng nói với tu sĩ bên cạnh, lão phu nói không sai chứ, chiến trường phía trước, không thể nào kết thúc nhanh như vậy được. Theo dự đoán của lão phu, ít nhất còn phải tiến hành thêm nửa canh giờ nữa. Nếu không phải mấy tháng trước từng nhìn thấy các ngươi, biết rõ lai lịch của các ngươi, hơn nữa trước đó cảm nhận được lệnh bài của các ngươi, lão phu sẽ không gọi các ngươi tới sau khi các ngươi đến. Lão giả nói, đảo mắt qua mười mấy người trước mặt, cảm nhận được sát khí trên người những người này, hắn cũng kinh hãi, nhất là khi ánh mắt rơi vào người đứng đầu của những người này. Cảm giác sát khí càng thêm mãnh liệt. Nói đến, các ngươi bây giờ rất có tiếng tăm, lại có thể vượt qua trung bộ chiến khu, đi tới tiền tuyến, bất quá, đã lựa chọn gia nhập siêu tập quân. Như vậy có một số việc, các ngươi cần phải hiểu rõ. Mười mấy người này, tự nhiên chính là Hứa Thanh và những người khác. Sau khi bọn hắn chủ động xin nhận nhiệm vụ, theo an bài nhiệm vụ, hai canh giờ trước đã đến nơi đây, nhưng còn chưa kịp tới gần chiến trường, đã bị lão giả thủ hộ ở ngoại vi này ngăn lại. Hai bên cũng nhận ra thân phận của nhau, đều là Mạc Thi Đội, mà lão giả kia cũng nhận ra lai lịch của Hứa Thanh và những người khác. Cho nên đã thả ra thiện ý, mời cùng nhau. Lúc này nghe lão giả nói, Hứa Thanh và Tinh Hoàn Tử và những người khác nhìn nhau, đều ôm quyền với lão giả, khiêm tốn thỉnh giáo. Lão giả khẽ gật đầu, tiếp tục mở miệng, danh hiệu của chúng ta tuy là siêu tập, nhưng các ngươi đã lựa chọn gia nhập, nghĩ đến cũng đã hiểu rõ. Nói dễ nghe, chúng ta là dọn dẹp chiến trường. Nói khó nghe, chúng ta kỳ thật chính là sờ xác. Mà dọn dẹp chiến trường, tự nhiên phải đợi chiến đấu kết thúc mới có thể qua đó. Nếu không, sẽ không phải là sờ xác, mà là tham chiến. Các ngươi phải nhớ kỹ, Đánh trận loại chuyện đó là đám quân tu kia phải làm. Chúng ta không dễ dàng tham dự. Điều chúng ta phải làm là sau khi bọn hắn đánh xong mới tiến vào. Bởi vì sự gia nhập của chúng ta có khả năng sẽ ảnh hưởng đến việc bày trận của quân tu phe ta. Đồng thời chúng ta còn có một sứ mệnh là vì quân tu phía trước để lại đường lui sau khi chiến bại. Lão giả nói đến đây, thần sắc cũng nghiêm nghị hơn rất nhiều. Hứa Thanh và những người khác nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng đều thần sắc trang trọng. Trên thực tế, bọn hắn cũng không có ý định thật sự tiến vào chiến trường. Chỉ là muốn tới gần một chút, thuận tiện cho việc thu thập nguyên chất đầu tiên. Dù sao đối với việc thu thập nguyên chất, đám người bọn hắn cho rằng mình rất thành thạo. Từ khi trở thành một thành viên của chủ vật tỷ, loại chuyện này đã làm không ít. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ thu thập, hơn nữa mỗi người đều ngầm giữ lại không ít. Chỉ là trước kia thu thập, đều là thu thập trực tiếp. Từ trên thi hài thần linh thu thập, vẫn là lần đầu tiên thấy Hứa Thanh và những người khác nghe lọt lời của mình. Vẻ trang trọng trên mặt lão giả tan đi, ho khan một tiếng. Những lời phía trên kia, các ngươi nghe là được. Trên thực tế đường lui cũng không cần chúng ta trông coi. Tiến vào chiến trường cũng không có khả năng ảnh hưởng nhiều đến quân trận. Những lời này là nói với người ngoài. Còn tiếp theo là điều chúng ta phải biết. Các ngươi phải nhớ kỹ. Không thể đi quá sớm. Bởi vì đi quá sớm, sinh tử khó liệu, đợi chiến đấu kết thúc rồi tiến vào. Như vậy mới an toàn. Ngoài ra chiến tranh thắng bại khó liệu, cho nên chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để nhanh chóng rút lui nếu đám quân tu kia chiến bại. Các ngươi vẫn còn quá trẻ, vừa rồi nếu không phải ta ngăn cản các ngươi nếu tới quá gần, bây giờ không chừng đã chết mấy người rồi. Còn có một chuyện, các ngươi cũng nên biết, đó chính là không được phát sinh mâu thuẫn với quân tu. Lão giả còn chưa nói xong, Hứa Thanh thần sắc bỗng nhiên khẽ động, cùng Tình Hoàn Tử và những người khác lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường xa xa. Mà lão giả kia cũng ngưng lời, đột nhiên quay đầu, chỉ thấy chiến trường ở phía xa. Lúc này tiên linh khí tức đột nhiên tăng mạnh, càng có từng đợt tiếng hoan hô truyền khắp bốn phương, trong mơ hồ có thể thấy được một lá cờ đạo được dựng lên ở nơi đó. Thắng rồi, lão giả mắt sáng lên, không rảnh nói quy củ với Hứa Thanh và những người khác. Thân thể đột nhiên nhoáng lên, cao giọng với bốn phía. Chư vị, bắt đầu làm việc. Giọng nói quanh quẩn, lão giả đã dẫn đầu xông tới. Tiểu đội dưới trướng hắn cũng đều riêng phần mình bay ra. Từng người liếm môi, giống như kền kền dương cánh, gào thét về phía trước. Toàn lực lao đi, Hứa Thanh và những người khác cũng lập tức cất bước, cùng nhau tiến lên. Cứ như vậy, trong thời gian ngắn ngủi, mọi người giống như lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xông vào trung tâm của khu vực Vẫn Thạch. Ở khoảng cách gần nhìn thấy chiến trường, chỉ thấy trong khu vực rộng lớn này, thần thi tràn ngập, thần huyết khắp nơi đều có, tay chân đứt gãy, pháp bảo vỡ nát. Khắp nơi đều có thể thấy được, thi hài của tu sĩ cũng không ít, mà đại quân tu sĩ đã rời đi, nhưng lại để lại một số quân tu, cũng ở đó dọn dẹp chiến trường, thu thập nguyên chất. Đối với điều này, lão giả kia và những người dưới trướng hắn, dường như đã quen, từng người nhìn cũng không nhìn, thẳng tiến đến những thi thể vẫn chưa có người thu thập. Có người cắt đứt, có người thu thập, có người thu nạp, phối hợp với nhau hoàn chỉnh, hơn nữa tốc độ kinh người, thành thạo đến cực điểm, trong thời gian mười mấy hơi thở, lại dọn dẹp không ít, nơi đi qua, sạch sẽ, trong đó, thần linh bị thu thập, còn tu thi, thì được sắp xếp, không hề mạo phạm chút nào. Hứa Thanh và những người khác thấy vậy, cũng đều con người co rút lại. Nhất là Chu Chính Lập và những người khác, càng trong lòng nghiêm nghị, thực sự là lão giả kia và những người dưới trướng hắn. Ở phương diện thu thập, còn tinh xảo hơn cả bọn hắn. Nhất là tốc độ, càng nhanh đến kinh người. Đám người này, am hiểu thu thập thi thể, không giống với chúng ta. Hứa Thanh và những người khác nhìn nhau, cũng lập tức xông vào chiến trường, bắt đầu thu thập, nhưng không thể không nói. Cho dù bọn hắn xuất thân từ chủ vật ti, nhưng so với lão giả kia, tốc độ thu thập chung quy vẫn kém không ít, hơn nữa cũng không sạch sẽ như vậy. Ngoài ra, thu thập thi thể, bởi vì thần linh đã chết, cho nên nguyên chất còn lại không sinh động, hơn nữa về số lượng cũng chênh lệch rất nhiều so với khi còn sống. Cho nên thường thường tốn sức vất vả thu thập xong, số lượng nguyên chất thu được vẫn là muối bỏ biển, nhưng cũng may thi hài nhiều, cho nên muốn thu được đủ số lượng, như vậy phải xử lý càng nhiều thần linh thi hài. Mà Mạc Thi đội dường như có quy củ riêng của mình, một khi có thần linh thi hài bị người thu thập, cho dù vẫn đang trong quá trình, những người khác cũng sẽ không tranh đoạt. Điểm này Hứa Thanh và những người khác rất nhanh đã phát hiện, cũng tuân thủ quy củ này, nhưng vẫn có người tranh đoạt xuất hiện, không phải là tu sĩ sờ xác lẫn nhau, mà là những quân tu bị lưu lại ở nơi đây. Bọn họ thường rất bá đạo, bất kể thi hài có bị người thu thập hay không, đều sẽ ngang ngược đến, trong thần sắc ít nhiều, đều mang theo một chút chán ghét và bất đắc dĩ. Điều này cũng có thể lý giải, dù sao cũng là quân đoàn của bọn hắn giết xê hết, nhưng tất cả vật chất trong chiến tranh bao gồm cả chiến lợi phẩm đều có sự thống nhất, cho nên đối với điều này bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Bất quá, để chiếu cố cảm xúc, các quân đoàn sau khi chiến tranh, mặc dù đại quân rút lui, nhưng cũng sẽ để lại một số người đi thu thập. Những điều này cũng đều được ngầm đồng ý, mà Mạc Thi đội do lão giả dẫn đầu, đối với điều này hiển nhiên đã sớm quen thuộc, sau khi gặp phải sẽ lập tức từ bỏ, ỷ vào tốc độ thu thập, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Chỉ là Hứa Thanh và những người khác, lần đầu tiên sờ xác, ở phương diện tốc độ rõ ràng không bằng, cho nên cũng đã trở thành mục tiêu tranh đoạt trọng điểm của những quân tu kia. Cứ như vậy, sau mấy canh giờ, khu vực chiến trường vốn rất rộng lớn này đã trở nên sắp nhìn không ra dấu vết. Tất cả thi hài của tu sĩ đều được sắp xếp rất tốt, do quân tu của mình mang đi. Mà việc thu thập thần linh thi hài, Mạc Thi đội do lão giả dẫn đầu chiếm gần 6 phần, quân tu bên kia chiếm 3 phần, một phần cuối cùng là do Hứa Thanh và những người khác thu hoạch được. Cho nên, sau khi dọn dẹp xong, những quân tu kia rời đi, Hứa Thanh và những người khác trong lòng ít nhiều đều có chút trầm ngâm. Thấy vậy, lão giả thu hoạch đầy ắp kia cười đi tới: "Chư vị, có phải là có chút bất đắc dĩ, bị cướp có chút tức giận? Các ngươi phải quen thuộc, dù sao cũng là người ta giết chết, lấy đi cũng là bình thường. Đợi các ngươi luyện tập thêm về tốc độ thu thập là được rồi." Nói xong, lão giả cáo từ, quay người vẫy tay, mang theo tiểu đội sờ xác dưới trướng, rời khỏi khu vực chiến trường này. Cho đến khi tất cả mọi người rời đi, trong khu vực trung tâm vẫn thạch này, sự trầm ngâm của Hứa Thanh và những người khác vẫn đang tiếp tục. Sự phán đoán của lão giả kia hiển nhiên là sai lầm. Sự trầm ngâm của Hứa Thanh và những người khác không phải vì bất đắc dĩ, cũng không phải vì tức giận. Dù sao thần linh ở nơi đây là do những quân tu kia giết chết, lấy đi là chuyện đương nhiên. Thậm chí nếu đổi vị trí suy nghĩ, nếu thần linh mà bọn hắn giết, có người khác đến thu thập, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, điều bọn hắn trầm ngâm là ở phương diện tốc độ không bằng Mạc Thi đội, lại không có đạo lý chống đỡ để tranh đoạt với quân tu. Như vậy, nếu Mạc Thi đội đều là sau khi chiến tranh kết thúc mới tiến vào, nếu chúng ta tiến vào chiến trường trước, Hứa Thanh và những người khác trong suy tư, riêng phần mình ngẩng đầu, nhìn nhau, đều nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ trong mắt nhau. Hết chương.